Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 91 Ngủ Mỹ Nhân 09. Tô Tây Yến đám người chính liên hợp thu thập tàn cục. Cái gọi là tàn cục không phải chỉ vì nữ nhi nước mắt không đình quá đường ra vợ chồng. Mà là kia giải đầy đất cổ trùng, cũng không biết là cái nào xuống tay như vậy tàn nhẫn. Cư nhiên chính là trộm nhân gia nữ nhi thi thể tới dựng dưỡng cổ trùng, ở đây người đều không phải. Cái gì không kiến thức, cho dù không gặp được quá, ở sư môn cũng từng xem qua tương đối ứng thư tịch. Đường gia nữ nhi đây là trúng độc mà chết, trọng điểm liền tạp ở cái này trúng độc mà chết thượng, trong cơ thể ẩn chứa kịch độc thi thể đối. Nào đó cổ trùng tới nói, đó chính là tốt nhất đất ấm a. Hơn nữa đường gia vợ chồng còn đau lòng nữ nhi, nhớ xuống mồ vì an bốn chữ, ba ba mà tìm người tới đo lường phong thủy, đem núi này tốt nhất một cái huyệt điểm lấy tới cấp bọn họ nữ nhi làm phần mộ. Trăm triệu không nghĩ tới lại hại thảm nàng, uẩn dưỡng thi thể sơn huyệt thường thường địa khí cùng. Âm khí toàn thập phần sung túc. Cái này vừa vặn cổ vũ cổ trùng trưởng thành, khó trách đường tiếu tiếu sau khi chết thi thể sẽ là dáng dấp như vậy, hơn nữa trên người oán khí sẽ như thế chi trọng, xem ra là hận không thể đem phía sau màn người nọ nghiền xương thành cho tưởng tượng đến đường tiếu. Tiếu, Tô Tây Yến đột nhiên sửng sốt không xong, bọn họ này đó cá nhân ở chỗ này lăn lộn nửa ngày. Phần mộ lột, thi thể cũng ít. Trên cơ bản liền cái cặn bã đều không còn, nhưng đường tiếu tiếu như cũ không thấy quỷ ảnh, nàng đã chạy đi đâu. Tô Tây Yến hơi một suy tư liền hiểu được, đường tiếu tiếu đây là ở lợi dụng bọn họ a, nàng riêng tìm được bọn họ nói những lời này đó. Chính là vì đem bọn họ những người này dẫn tới nơi này tới. Sau đó nàng xuống núi đi, thiếu bọn họ còn có tần tam cương kia mấy cái gánh trách nhiệm người. Dư lại những cái đó tiểu bối không một cái là hồng y nữ quỷ hợp lại chi đem, nàng nếu là muốn làm chút sự tình gì, kia thật sự chính là sói đói vọt vào dương đàn, cừu con nhóm trừ bỏ mị mị kêu gì cũng làm không được, trên vai đột nhiên trầm xuống. Tô Tây Yến quay đầu lại, thôi chiêu kia viên đầu to đã lười biếng mà khái ở trên vai hắn, đừng nóng vội. Nàng sẽ không làm như vậy. Thành tựu hồng y nữ quỷ lâu đó là quỷ vương, nàng sẽ không làm chính mình bạch bạch trên lưng như vậy nhiều tội nghiệt, chúng ta xử lý xong nơi. Này, lại đi xuống liên quan cùng nhau tiếp nhận chính là Tô Tây Yến nháy mắt đã hiểu. Thôi chịu ý tứ là, đường tiếu tiếu chạy đến phía dưới đi tìm phía sau màn động thủ người nọ xé đi. Bọn họ dù sao cũng lỡ chuyến, không bằng liền ở chỗ này trước xử lý xong. Sau đó lại chậm gì gì ngầm đi thu thập cục diện rối rắm lại chuyện này làm nhiều. Kỳ thật cũng rất thoải mái, bên cạnh sách theo đặc thù pháp khí quỳ dạp trên mặt đất một tấc. Đi tìm đi tần tam cương mấy người quả thực ở trong lòng chửi má nó, phiền toái sống đều bọn họ bao. Các ngươi đương nhiên thoải mái. Thôi chiêu coi như nhìn không tới. Dù sao hắn ghét nhất chính là những cái đó mềm mục sâu. Nếu muốn làm hắn động thủ đi bắt, đó là như thế nào cũng không có khả năng, Tô Tây Yến. Tô Tây Yến ghé vào quan tài bên cạnh chính nghiên cứu đâu. Hắn vừa rồi hình như ở quan tài vách tường sườn thấy được một chút hoa ngân. Lấy bố đem kia khối cấp lau khô, từng đạo như là dùng móng tay ngạnh sinh sinh đào ra dấu vết liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt báo. Thù, kẻ thù đã qua thứ nhất, hận. Ta hảo hận a, ngoặc kép, mọi việc như thế, mang theo huyết sắc dấu vết thật sâu mà khảm nhập một khối chỗ sâu trong. Bên cạnh vị trí thậm chí còn tạp vài miếng bóc ra xuống dưới móng tay, đường ra vợ chồng vốn là. Chính thật cẩn thận mà đem chính mình nữ nhi cho cốt thu thập lên. Nhìn đến quan tài nơi này có phát hiện, lập tức lại chạy tới. Hoàn toàn không sợ nơi này khả năng có lưu lại tới cổ trùng ở, nhìn đến bên trong dấu vết lúc sau. Hai người lại ôm đầu khóc giống một hồi. Thôi chiêu bị bọn họ khóc hai đầu bờ ruộng đại. Xách ra hai cái giấy dai đóng gói cái túi nhỏ tới. nói là có thể đuổi trùng, Tô Tây Yến sờ sờ chính mình trong túi cái kia lục đế còn thêu kỳ quái đỏ. Thẫm hoa túi thơm, khóe miệng vừa kéo, có như vậy bình thường đóng gói. Vì cái gì càng muốn cho hắn như vậy kỳ quái. Cố tình thôi chiêu chính mình không cảm thấy kỳ quái. Hắn còn đắc ý rào rạt đâu. Lén lút thăm quá mức tới cầu khích lệ. Yến Yến, ngươi cùng bọn họ đều không giống nhau. Ta tự mình chọn đa dạng. Khả xinh đẹp, Tô Tây Yến. Kia đóa kỳ quái đỏ thẫm hoa thoạt nhìn là có điểm giống một cái chiền ở bên nhau cuộn len. Tính, không nên tức giận, không nên tức giận. Miêu mễ đều là mê chơi cuộn len, không tức giận cái quỷ a. Hoa hồng còn chưa tính. Lục đế là chuyện như thế nào? Ngươi thực ái loại này nhan sắc sao? Cho ngươi mua cái mũ ngươi muốn hay không? Đường ra vợ chồng khóc xong. Lại lắp bắp mà lại đây dò hỏi. Nằm ở trên giường bệnh vị kia rốt cuộc là Đường Y Y vẫn là Đường Tiếu Tiếu a? Một cái sinh hồn một cái quỷ hồn. Bọn họ này đó phàm nhân có điểm làm không rõ ràng làm a, chờ bọn họ đi xuống thời điểm. Đường Tiếu Tiếu phỏng chừng đã nháy mắt hạ gục toàn trường. Thu phục hết thầy, nơi này cũng không có gì đua đòi cái gì đều tưởng tranh chấp một phen tân nhân, Tô Tây Yến cùng thôi. Chiêu cũng không hề cất giấu, đem việc này từ đầu tới đuôi mà cho bọn hắn loát một lần, bỏ bớt đi phía trước bị độc hại sự tình. Không đề cập tới, đến bệnh viện sau, sống sót người xác thật là Đường Y Y, chẳng qua nàng độc phát so chậm, mắt thấy muội muội ngã xuống đi bị kinh hách, sinh hồn liền phiêu đi ra ngoài còn không có cái gì. Tìm cái hiểu công việc người lộng cái chiêu hồn pháp đàn. Tám phần là có thể nguyên mô nguyên dạng mà cấp nhét trở lại đi, vấn đề là Đường Y Y sinh hồn trơ mắt mà nhìn chính mình muội muội lạnh nga. Này kích thích liền lớn, Đường Y Y cảm thấy là chính mình hại chết muội muội. Áp lực quá lớn dưới nàng hồn phách liền thác loạn, căn cứ một loại tình nguyện chết chính là tâm tình của mình. Nàng kiên định mà cảm thấy là chính mình đã chết. Sống sót chính là muội muội Đường Tiếu Tiếu, cho nên nàng sinh hồn mới có thể luôn miệng nói chính. Mình là Đường Tiếu Tiếu, không thể trở về vị trí cũ cũng thực hảo lý giải. Đem hồn phách nhét vào nhân thể lại không phải mặc quần áo. Lật qua tới xuyên cũng miễn cưỡng có thể nhét vào đi. Nhận chi bất chính xác thời điểm, kia thật đúng là liền tắc không đi vào, muốn giải quyết cũng phi thường đơn giản. Lôi kéo Đường Tiếu Tiếu quỷ hồn ở Đường Y Y trước mặt đi bộ một vòng liền thành. Tô Tây Yến tin tưởng đang ở phía dưới đại sát tứ phương Đường Tiếu Tiếu sẽ không tha nàng tỉ mặc kệ. Không chừng bọn họ đi xuống thời điểm, Đường Y Y sinh hồn đều đã đi trở về, đến nỗi Đường Tiếu Tiếu. Thôi Chiêu đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc hỏi Đường gia vợ chồng một câu, cái kia hại các ngươi một. Đôi nữ nhi nam nhân. Hiện tại ở nơi nào? Đường phụ sát nước mắt động tác dừng lại. Hắn chậm tư điều mà đem chính mình mắt kính lại mang theo trở về, ở viện điều dưỡng tầng hầm ngầm. Hắn đem ta hai cái nữ nhi hại thành như vậy. Ta tưởng giáo huấn hắn một đốn. Này không quá đi, Đường mẫu khoát mà xoay người. Không thể tin tưởng mà nhìn chính mình trượng phu, chỉ sợ ngươi không chỉ là tưởng giáo huấn bọn họ. Một đốn đi thôi Chiêu cười nhạo một tiếng. Chỉ kia ăn mặn trọng quan tài, ngươi nên may mắn ngươi có một cái hảo nữ nhi, ngươi đây là có ý tứ gì? Đường phụ sắc mặt thay đổi, thôi Chiêu cũng không nhiều nói. Cầm lấy cái sảnh xuống phía dưới hung hăng đào vài cái. Đỏ tươi chất lỏng lại chảy ra, hắn theo máu lưu động phương hướng phóng nhẹ tay kính đào vài cái. Thế nhưng từ kia đôi bùn đất đào ra một chút đồ vật tái nhợt làn da thượng thanh một khối tím một. Khối, năm ngón tay nắm chặt, tựa hồ là ở trước khi chết còn dẫy dụa suy nghĩ làm chút cái gì, thôi Chiêu từ trong đất đào ra. Một cánh tay, một con người chết cánh tay, nơi tay cánh tay thủ đoạn chỗ. Có một cái thật sâu lỗ thủng, cắt đất người tựa hồ là hận cực kỳ hắn, kia khẩu tử loáng thoáng đều có thể thấy bạch cốt. Nhưng là lệnh người ngoài ý muốn chính là, lỗ thủng bên cạnh lại dán một vòng y dùng băng gạc. Còn có cánh tay hạ đoan cũng bị một vòng băng dán gắt gao buộc chặt lên, Tô Tây Yến hiệp trợ thôi. chiêu nhiều đào mấy sạn, ý đồ đem cái kia thi thể cấp kéo ra tới, thi thể thối rữa không nghiêm trọng. Liền thi đốm đều không phải rất nhiều. Xem ra tử vong thời gian sẽ không vượt qua 48 tiếng đồng hồ. Có thể đem người làm ra đè ở quan tài chính phía dưới. Trừ bỏ Đường Tiếu Tiếu không làm hắn tưởng, nhưng là đối người này xuống tay người kia, liền khẳng định là có khác một thân, Đường phụ từ chính mình trong túi móc ra một chương mới tinh. Khăn tay, lấy tới xoa xoa mắt kính, mặt trên bởi vì hắn vừa mới thống khổ bịt kín một tầng xương trắng, hắn thở dài một tiếng. Cũng không che lấp, là ta làm. 3 ngày trước ta đi một chuyến cục cảnh sát, dùng mặt khác thủ đoạn đem hắn cấp làm ra tới quan tới rồi nơi này, ta biết. Hắn trốn không thoát hình phạt, nhưng là ta nhịn không nổi lâu như vậy, chờ hắn rốt cuộc hình phạt xuống dưới. Cũng không biết qua đã bao lâu, nữ nhi của ta mệnh không thể liền như vậy bạch bạch không có, các ngươi nếu muốn bắt. Liền chảo đi, không cần đụng đến ta lão bà. Việc này nàng căn bản cái gì cũng không biết, ai nói chúng ta muốn bắt ngươi. Thôi Chiêu nhàm chán mà lắc đầu, ném xuống hắn xoay người cùng Tô Tây Yến cùng nhau đào lên, Đường phụ còn ở khó hiểu. Thôi Chiêu thanh âm truyền tới, hắn tức khắc cả người cứng đờ, nước mắt cùng chân châu xuyến tuyến dường như thế nào đều dừng không được tới, cho nên ta mới nói. Ngươi có cái hảo nữ nhi a, nàng ở người kia chết phía trước đem hắn cấp lộng đi rồi. Này mạng người không tính ở ngươi trên đầu, người nữ nhi giúp ngươi bối, vợ chồng hai lại một lần gào khóc lên. Lần này làm thê tử kêu chính là lão công a, ngươi như thế nào như vậy không lý trí. Làm trượng phu kêu đến là nữ nhi, vì nữ nhi hiện tại trạng thái lo lắng không thôi, sợ nàng chịu khi dễ. Lại cảm thấy chính mình liên lụy nàng, khóc đến tức khắc lớn hơn nữa thanh, nghe bọn hắn lôi kéo yết hầu bi thương tiếng khóc. Tô Tây Yến bất đắc dĩ lắc đầu, ngày mai hai người bọn họ phỏng chừng liền nói chuyện đều nói không được. Như vậy háo giọng nói, bất luận là ai đều đến phế, còn có chân nhà những cái đó thông đạo. Tô Tây Yến xem như suy nghĩ cẩn thận, đó là Đường Tiếu Tiếu đi ngang qua thời điểm thuận tiện đào. Phỏng chừng nàng trong khoảng thời gian này ở bên kia chính là vì tìm được cái này cha nam rơi xuống. Lệ quỷ không tự mang GPS hướng dẫn hệ thống. Bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ mà cảm ứng được hại chết bọn họ người nọ rơi xuống. Nhưng là tinh chuẩn định vị vẫn là làm không được, Tân lại phát hiện một khối thi thể. Vẫn là không bị sâu cắn quá, Tân Tam Cương lập tức liên lạc cảnh sát làm cho bọn họ tới đem thi thể. Làm đi, đến lúc đó như thế nào định nghĩa hắn tử vong, cũng muốn chờ thi kiểm ra tới biết, cân nhắc nói cho dân chúng, mới vừa đem điện thoại treo. Hắn tiếng chuông liền rung trời mà vang lên tới, chuyển được sau. Mạnh Tử Thịnh kia thê thảm mà một tiếng chu lên, làm đứng ở bên cạnh vài người đều nghe thấy được, đối với di động Tần Tam Cương thiếu chút nữa bị chấn điếc. Nhãi danh này 4 chữ ở trong miệng hắn lượn vòng nửa ngày. Rốt cuộc vẫn là nuốt xuống đi, ra tới tiếp nhận rồi này đàn tiểu tử ngốc lúc sau. Hắn liền cảm thấy chính mình ra các sư đệ hết sức thuận mắt lên, hùng hai từ đối lập lúc sau. Bọn họ toàn chân quả thực chính là ngoan ngoãn bài đệ tử tốt a. Chuyện gì, chạy nhanh nói, Tần Tam Cương che lại lỗ tai rít gào. Hắn tốt như vậy tính tình người cũng đã bị lăn lộn nổi trận lôi đình. Bên cạnh vài vị đồng thời nhận được điện thoại người ăn ý mà ấn cắt đứt kiện. Bọn họ không nghĩ đi theo cấp lỗ tai tới cái khiêu chiến, Tần sư huynh. Cứu mạng a, chúng ta nơi này có lệ quỷ, La Dĩnh đã bị nàng bị thương, nàng hiện tại chính đuổi theo chúng ta đánh đâu. Trận pháp mau căng không được bao lâu, Tần sư huynh các ngươi mau. Trong điện thoại thanh âm hoàn toàn mà ngăn, Tần Tam Cương uy mấy tiếng cũng chưa được đến đáp lại. Tức khắc liền cảm thấy đầu lớn như đấu, bọn họ mấy cái cũng không biết nói Đường Tiếu Tiếu sự. Còn tưởng rằng làm cho mọi người hôn mê cái kia lệ quỷ rốt cuộc ra tay. Tức khắc bối rối, nhưng bọn họ hiện tại là ở giữa sườn núi. Liền tính là dán lên một tá thần hành phù, kia cũng không thể nào nhanh như vậy mà liền chạy về đi a, vài người nhìn tới nhìn lui. ánh mắt rơi xuống mới vừa đào xong thổ Tô Tây Yến hai người bọn họ trên người, Tô Tây Yến xé mở một chương thủy hệ lá bùa, ngưng ra tới mũi tên nước bị thôi chiêu duỗi tay nhất chiêu một dẫn. Treo ở giữa không trung tí tách mà đi xuống xối. Biến thành một cái giản dị vòi nước bộ dáng. Hai người liền đem chính mình trên người lây dính vết bẩn cấp rửa sạch sẽ, vừa nhấc đầu. Vừa vặn đối thượng Tần Tam Cương bọn họ ánh mắt sáng quắc ánh mắt, Tô Tây Yến móc ra hai chương lá. Bùa, liền thừa hai chương, một chương 500, muốn WeChat chuyển khoản, Tần Tam Cương đám người. Bọn họ tưởng nói chính là cái này sao? Các đại lão chạy nhanh xuống núi cứu người a. Thôi chiêu đại gia vươn tay làm Tô Tây Yến cho hắn lau khô. Ngoái đầu nhìn lại cho Tần Tam Cương bọn họ một cái khinh thường ánh mắt không chết được. Gấp cái gì, hết chương.